Đại đạo chiêu thiên, quyển 5, góc truyện audio.com, thích khách cấp cao nhất của Bất Lão Lâm, có lẽ có thể dùng một phương pháp nào đó đem mình ẩn nấp ở trong bóng tối, nhưng cái bóng dưới gốc cây kia là thật sự, như vậy chỉ có một khả năng, đó là hình chiếu tới từ minh giới. 20 mấy năm trước tại Minh Thúy Cốc ngoài Triều Ca Thành, Bất Lão Lâm thích khách ám sát Triệu Tịch Nguyệt không thành, chính là bị hình chiếu của Minh Sư Tam đệ tử giết chết lặng yên không một tiếng động. Tối nay mảnh bóng tối xuất hiện tại Triều Ca Thành là cái bóng của ai? Cái bóng kia hơi nhô lên, dường như muốn thoát ly khỏi mặt đất, bị ánh sao trên đường phản chiếu soi sáng, dần dần hiện ra hình dạng. Cái bóng kia rất thấp mập, thấy không rõ dung nhan, mơ hồ có thể nhìn thấy đang mặc một kiện xiêm y màu sắc rực rỡ, cho thấy địa vị cực cao ở Minh Bộ. Tự giới thiệu mình một chút, đạo bóng người ục ịch kia lại có âm thanh tế mị mà âm u, rồi lại mang theo khí thế cực kỳ mạnh mẽ cùng uy nghiêm. Tiếng nói của hắn có chút quái dị, có lẽ vì rất ít nói ngôn ngữ của nhân loại. Ta là đại tế ti của hạ giới. Nếu như nói Minh Hoàng đã chết, Minh Sư chính là người mạnh nhất của Minh Bộ, vậy thì chỉ có một người có tư cách đưa ra dị nghị. Đại tế ti trên người có huyết mạch của Minh giới hoàng tộc, quyền lực cùng cảnh giới đều cực cao, bất luận nhìn thế nào đều là đại nhân vật chân chính. Đổi lại những người tu hành khác, dù cho là cường giả cấp bậc trưởng lão trong các tông phái, chợt phát hiện Minh Bộ đại tế ti xuất hiện ở trước mắt, đều chỉ có thể có hai loại phản ứng, hoặc là sắc mặt tái nhợt rít gào nỗ lực cảnh báo, hoặc là sắc mặt tái nhợt trực tiếp ngất đi. Tình Cửu lại rất bình tĩnh, tựa như gặp phải một lão nhân hỏi đường, nói. Có chuyện gì? Đại tế ti âm thanh như gió tung bay ở trong ngõ hẻm, phảng phất có thể đoạn tuyệt bất cứ lúc nào, hình như có chút bất ngờ. Lẽ nào ngươi không sợ ta? Tình Cửu nói, có thể ngươi rất mạnh, nhưng nơi này là Triều Ca Thành, coi như cần sợ hãi, cũng phải là ngươi. Đại tế ti nói, thời điểm sư phụ ngươi năm đó phi thăng, ta còn đi Thanh Sơn xem qua Triều Ca Thành lại tính là gì? Tình Cửu nói vào việc, đại tế ti quần áo màu sắc rực rỡ cùng bóng tối u ám xen lẫn vào nhau, có vẻ cực kỳ quỷ dị, tựa như tiếng nói của hắn. Nghe nói ngươi là một người rất am hiểu đàm phán, như vậy nói thế không có lập trường nhất định phải kiên trì. Câu nói này rất có đạo lý, Tình Cửu lại nghe ra nhiều thứ hơn, hắn cùng bố Thu Tiêu nói chuyện ngày hôm nay mới vừa diễn ra, đã truyền tới minh giới rồi sao? Hắn nói, trực tiếp một chút, đại tế thì nói, Minh Hoàng chi tỷ nếu như thật ở trong tay ngươi, có lẽ chúng ta có thể hợp tác một hồi. Quả nhiên không có tường nào mà gió không lọt qua được, dù cho là bức tường khổng lồ vắt ngang ở giữa nhân gian cùng minh giới, dù cho là vực sâu. Hắn cùng bố Thu Tiêu nói chuyện đã truyền tới minh giới, ngay cả trường nói chuyện không người hiểu rõ giữa hắn cùng minh sư lại cũng bị phía đại tế ti hỏi thăm được. Tình Cửu nói, ta cùng hắn đàm luận trước. Đại tế ti nói, không sao, ta chỉ trước tiên ở nơi này của ngươi báo một tiếng, lưu cái tên, tương lai thời điểm ngài quyết định, nhớ tới còn có ta bên này là được, chỉ ít cho chúng ta một cơ hội để ra giá. Tình Cửu nói, ta nghĩ không ra cùng ngươi hợp tác có thể có ích lợi gì. Đại tế ti nói, đà. Góc truyện audio.com, kích dư nghiệt của Thái Bình, đây chính là lợi ích lớn nhất. Tình Cửu bỗng nhiên nói, ngươi cùng Trung Châu phái rất quen sao? Đại tế ti mặt không hề cảm xúc nói, nếu như ngươi không tín nhiệm ta coi như ta chưa từng xuất hiện, nhưng lần đối thoại này, hy vọng ngươi có thể nhớ rõ. Nói xong câu đó, ánh sao dần nhạt, bóng tối dưới gốc cây cũng trở nên nhạt đi rất nhiều. Gió yên lá lặng, cái bóng trở về mặt đất cứ như vậy hồi phục bình thường. Tình Cửu xoay người rời khỏi hẻm nhỏ, hắn không trực tiếp trở lại Thanh Sơn, mà là đi Cựu Mai Viên. Am trong Mai Viên được ánh sao bao phủ, phảng phất có tầng thanh thủy vô thanh vô tức bao phủ lên lớp ngói. Hắn đi vào am, đi tới phía trước bàn trà ngồi xuống. Đến không phải bản thể của Đại Tế Ti, mà là hình chiếu của hắn. Nhưng nếu như Đại Tế Ti bỗng nhiên ra tay, hắn có thể sẽ gặp phải phiền toái rất lớn, bởi vì Triều Ca Thành đại trận có thể không cách nào khởi động. Đại tế ti lại dám để hình chiếu xuất hiện tại Triều Ca Thành, tất nhiên cần phải có một loại nào đó bảo đảm, nếu không phải Thái Bình chân nhân, vậy sẽ là ai? Minh Hoàng ở bên trong trấn ma ngục bị giam cầm hơn 600 năm, Trung Châu phái cùng hạ giới vẫn bí mật lui tới, chuyện này rất bình thường. Vân Mộng Sơn muốn lần thứ hai xác định thân phận của chính mình, hay là muốn gây bất lợi đối với mình cùng Thanh Sơn? Hắn trước đây vốn cho rằng Triều Ca Thành là chỗ an toàn nhất ngoài Thanh Sơn cùng Quả Thành Tự, không có ai dám ở chỗ này ám sát chính mình, nhưng nghĩ cố sự bên trong Quả Thành Tự 2 năm trước, quan điểm này tự nhiên có vấn đề. Ánh sao xuyên qua cửa sổ, rơi vào trên người hắn, ở trên mặt đất phía trước bàn trà diện chiếu ra một cái bóng. Sau một khắc cái bóng kia nhẹ nhàng nhô lên, tựa như là lá cây bị gió thổi lên. Hình ảnh như vậy trước đây không lâu mới trình diễn ở trước mắt hắn. Trở lại, hắn cảm thấy có chút uể oải, Lần này thân hình hiển hiện trong bóng tối lại nhỏ gầy hơn rất nhiều. Lần này đến chính là hình chiếu của Minh Sư. Tình Cửu hỏi, làm sao ngươi biết ta ở đây? Minh Sư nhẹ nhàng phủi quần áo xanh ngọc một cái, bóng người trong bóng tối như thật như ảo. Hắn có thể biết trường nói chuyện giữa chúng ta lại không thể tra được hắn đang làm gì sao? Trên thực tế tin tức Minh Hoàng chi tỷ là ta cố ý lộ ra ngoài. Mặc kệ nhân gian hay là minh giới, âm mưu đấu tranh cùng quyền thế tương quan luôn đặc sắc mà khiến Tình Cửu cảm thấy tẻ nhạt như vậy. Hắn gõ gõ bàn trà trước người, nói điểm chính, làm sao ngươi biết ta ở trong Cựu Mai Viên? Minh Sư không trả lời vấn đề này của hắn, trực tiếp nói. Hợp tác với ta đi, đem Đại Tế Ti đưa vào Minh Hà. Tình Cửu nói, chỗ tốt, Minh Sư chắp hai tay đi tới bên cửa sổ, bóng tối hòa tan ánh sao bên ngoài. Hình chiếu của hắn càng thêm thấp bé so với bản thể, nhìn như là một con rối quỷ dị mà đáng sợ. Ta đã tra xét rất lâu, ngày hôm nay mới rốt cục xác định hắn cùng Vân Mộng Sơn vẫn âm thầm liên hệ, giết chết hắn đối với ta đối với Thanh Sơn các ngươi đều có lợi. Minh Sư xoay người nhìn phía hắn nói. Hơn nữa nếu như hắn đi tới Minh Hà an nghỉ, tình hình rối loạn của hạ giới có thể mau chóng bình định, ngươi và ta có thể an tâm tuyển ra Tân Minh Hoàng. Tình Cửu nói, đây xem như là chúng ta đạt thành thỏa thuận. Minh Sư nói, ta không phải Liễu Tử cũng không phải Nguyên Kỵ Kinh. Góc truyện audio.com, người muốn thuyết phục ta phản bội chân nhân như vậy là không đủ, ta chỉ có thể cùng người thắng sau cùng liên thủ, người yếu như vậy thực sự không cách nào làm ta tín nhiệm. Tình Cửu nói, không tiễn, Minh Sư nói, ta là tới truyền tin, người xác nhận không muốn biết nội dung của lá thư đó ư. Tình Cửu muốn lấy ra ghế trúc để nằm, lần thứ hai nhớ ra cái ghế trúc kia đang được Tuyết Cơ ngồi, không thể làm gì khác đành nằm xuống ở trên sàn nhà, nhìn đầy trời tinh thần phía ngoài cửa sổ. Minh Sư liếc mắt nhìn hắn, nhẹ phẩy ống tay áo, bóng tối dần tan, cứ thế biến mất không còn hình bóng. Một đêm thời gian, liên tục gặp hai vị đại nhân vật có quyền thế nhất của Minh Bộ chính là Tình Cửu cũng có chút bất ngờ, hơi mệt chút. Hai trường nói chuyện này hắn đều biểu hiện rất hờ hững, thậm chí mang theo thái độ ở trên cao nhìn xuống, nhưng đó chỉ là biểu tượng. Mặc kệ Đại Tế Ti hay là Minh Sư hình chiếu, đều có thể mang đến uy hiếp cực lớn cho hắn. Song phương tầng giai chênh lệch quá xa, nếu như không phải Minh Hoàng chi tỷ ở trong tay hắn, hai trường đối thoại này căn bản không thể phát sinh. Tựa như nếu như hắn không có mệnh bài của Âm Phượng, không nắm giữ bí mật kia thời điểm ban ngày, Bố Thu Tiêu cũng sẽ không cùng hắn tiến hành đàm phán. Một người thiếu niên cầm thư tịch quý giá nhất cất bước trên thế gian, có thể cùng vương công quý tộc cùng ngồi đàm đạo, nhìn như tiêu sái thong dong, nhưng cũng là sự việc rất nguy hiểm. Hắn biết lá thư mà Minh Sư nói là do ai viết. Thông qua hình chiếu của Minh Bộ đại nhân vật để truyền tin tức đúng là tối thuận tiện để truyền tin khắp cả Chiêu Thiên Đại Lục, thậm chí là phương pháp nhanh nhất. Vấn đề ở chỗ đám người trên đại lục làm sao có thể đem tin tức truyền tới minh giới. Trước khi hắn có mũi trong trấn ma ngục cũng chỉ có Thái Bình chân nhân có bản lãnh này, Trung Châu phái có lẽ cũng có một loại phương pháp nào đó. Hắn quá hiểu sư huynh, biết dù cho chỉ là liếc mắt nhìn, đều có khả năng rơi vào bên trong cục của đối phương, vì lẽ đó hắn căn bản không muốn xem lá thư kia. Còn có một vấn đề, Đại Tế Ti nếu như thông qua tin tức của Trung Châu phái theo dõi chính mình, Minh Sư làm sao lại biết chính mình ở Cựu Mai Viên? Hắn ở trước lúc động niệm cũng không biết chính mình sẽ đến nơi này. Tình Cửu cảm thấy có gì đó không đúng. Ban ngày cùng Bố Thu Tiêu ở bên trong am nói chuyện, hắn cũng từng có cảm giác tương tự. Chẳng lẽ trong thân thể của mình bị ai lưu lại dấu vết có thể lần theo? Hắn tỉ mỉ hồi tưởng mọi chuyện trong kiếp này, nội quan từng ngóc ngách trong thân thể, không có bất kỳ nghi vấn nào, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Năm đó cùng Thiên Cận Nhân cách không đối chiến, đối phương thần thức xác thực đã từng tiến vào trong thân thể của hắn, nhưng đã không có nửa điểm lưu lại. Thân thể của hắn vẫn sạch sẽ mà thuần túy, chỉ là ở eo cùng xương sống lưng có chút thiên tàm ti. Cứ như vậy lẳng lặng nghĩ, một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Nắng sớm rơi vào cửa sổ, hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, chợt phát hiện trên mặt đất nơi Minh Sư biến mất có thêm một hàng chữ. Phía nam bay tới một đám mây. Nhìn thấy câu nói này, thân thể của hắn trở nên hơi cứng, chậm rãi xoay người nhìn về phía nam ngoài cửa sổ. Phía nam thiên không có vô số đám mây nào mới là đám mây bay tới. Cách chương.